cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 264, phiên ngoại khuynh anh lam tranh cuốn 1. Góc truyện audio.com. Bích bên hồ thượng xuất hiện một tòa cây anh đào ổ, mỗi tới yên hoa 3 tháng. Lúc này cây anh đào tựa như tuôn rơi mưa hoa bàn theo gió bay xuống. Phấn hồng cánh hoa rơi anh rực rỡ. Càng đồ sộ, kia liễm diễm màu sắc đè xuống sát vách không xa hoa lê chủng. Đại diết bốn phương, này cây anh đào bản yếu ớt, ở Bích Hồ vùng bản không dễ dàng chữ hàng. Bây giờ như vậy tràn đầy, chính là kỳ cảnh, vô số văn nhân tài tử ở đây vũ văn lộng mạc. Càng có không ít vương cung quý tộc ở đây săn diễm thiệp kỳ. Giang Nam phong cảnh hảo, không thể so này phồn hoa nở rộ, mỹ nhân như mây tới đẹp mắt. Lúc này, trời ấm áp vừa lúc, một con thuyền hoa theo thủy thượng nhẹ nhàng mà đến. Ở mọi nơi ngắm hoa người lại sôi nổi nghỉ chân nhìn kỹ. Không phải là bởi vì kia thuyền hoa quá mức hoa lệ mỹ hảo, mà là bởi vì kia thuyền hoa đầu thuyền một cô gái. Chúng mục huy huy, lại đều bởi vậy bị đốt sáng lên màu sắc, chỉ thấy cô gái kia tóc đen như đoạn, mực bộc bàn tùy tới lòng bàn chân, thân hình kia nhỏ và dài chưa đủ nắm chặt, quần dài chập chờn, theo gió dập dờn, nhẹ nhàng dựng lên, nếu vũ nhược điệp, xuân sắc lưu động quỳnh hoa tận trán, lại không thể so nàng dịu dàng cười, con ngươi đen linh động. Dường như khắp thiên hạ phong lưu thanh vận đều thu lại trong đó. Làm cho không người nào pháp đừng khai tầm mắt, nàng chú mục với kia ven hồ cây anh đào trên, lại dường như cùng kia màu hồng phấn cánh hoa hòa hợp một thể. Tức thì, mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, lại là chỉ chốc lát, kia vắng vẻ liền bị càng nóng giọng huyên náo sở phá vỡ. Mấy to gan thậm chí dục dịch, điều động nhà mình thuyền hoa. Dục đồ tiến lên tiếp lời, Bích trên hồ cơ hồ mọi ánh mắt nhất thời đều tập trung vào kia nho nhỏ thuyền hoa trên. Xem náo nhiệt, nhìn mỹ nhân, hâm mộ đố kỵ, như cây anh đào mưa rơi bàn tuôn rơi mà khai, nhưng này động tĩnh cũng chỉ rằng co nho nhỏ một khắc. Tiếp theo chớp mắt, kia chính kỷ dục chờ phân phó cậu ấm các cũng đều cứng còng đốn hạ. Nhìn thuyền hoa thượng đột nhiên phát sinh một màn trợn mắt. Thuyền hoa trung ương liêm trướng bị sốc lên, một nam tử từ đó đi ra, mấy con đi nhanh liền đi tới kia cô gái tóc đen bên cạnh. Ôm hông của nàng, bàn tay to vừa xem cũng đã nàng ôm vào trong ngực. Lại xoay người mấy đi nhanh, cũng đã dắt cô gái kia đi trở về thuyền hoa phòng ở trong. Chặn sở hữu người hiểu chuyện ánh mắt, khang tục bạch, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, nam tử kia lại là tức khắc tóc vàng. Yêu dị lại xinh đẹp bất khả tư nghị, phá vỡ thường thức, lại khuynh đảo chúng sinh, ở tất cả mọi người sững sờ thời khắc, kia thuyền hoa lợi dụng bất khả tư nghị tốc độ chạy vào ven hồ ở chỗ sâu trong. Mấy qua lại liền không thấy bóng dáng, bừng tỉnh một giấc mộng, có bàn tóc xác, vì sao không che mặt, mà giờ này, kia thuyền hoa chung, giáo huấn ý vị đảo là chân thật rất, đại cửa đóng cửa. Đó là thu hậu tính sổ thời khắc, ta chỉ là buồn lâu lắm, muốn hít thở không khí tiểu cô gái run rẩy sau này lui. Hơn nữa kia cây anh đào vẫn là ta bá loại, hiện tại muốn theo này đường sông đi xuống, ta liền muốn nhìn một chút mọc thế nào nầm tử cong môi yếu ớt cười. Đi phía trước một bước, liền nàng để tới góc chết, người thật ra sẽ thay mình giải vây, chỗ nào là giải vây? Cô gái không cam lòng biển khởi miệng, hơn nữa nơi đó có người như thế độc đoán nam nhân. Không cho ta tùy tiện xuất cửa, không cho ta tùy tiện cùng người nói chuyện, không cho ta mình đi dạo phố du ngoạn, hiện tại liền hít thở không khí cũng không chuẩn, thật vất vả có thể hạ tới một lần, người đó là như vậy mất hứng. Nam tử dừng một chút, nhẹ nhàng tiếng gọi, huynh anh, không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Cách chương.